Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1516, tái khởi gợn sóng, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, hai hắc ám ẩm ướt địa mảnh lớn đội ngũ đang tụ tập cùng một chỗ. Như là đang chờ người nào, quả ước chừng 20. Hàn Tư Dĩnh thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Gặp qua đại tiểu thư, lão bản đều đã nhắc nhở được rồi. 20 vạn binh lực quyền chỉ huy giao cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng để cho lão bản lần nữa thất vọng. Nói chuyện chính là một người mặc bạch sắc áo giáp nam chiến sĩ. Nét mặt của hắn nghiêm túc, nói liên tục lời ngữ khí đều không có bất kỳ ba động. Thật giống như một cái thân hình người máy. Biết, Hàn Tư Dĩnh thật sâu mắt nhìn người nam này chiến sĩ. Tiên phong hướng phía hắc ám đầm lầy đi đến. Nàng minh bạch, này 20 vạn binh lực cũng không phải là kia 40 vạn đám ô hợp có thể so sánh. Lần này tuyệt đối có thể bắt lại này khối lãnh địa. Phụ thân đã hạ xuống tử mệnh lệnh. Lần này công thành, tuyệt đối không thể thất bại nữa. Bá, bá, còn không đợi Hàn Tư Dĩnh đi lên phía trước vài bước. Bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến cổ cổ kình phong. Kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua, đương trường hít vào một hơi khí lạnh. 20 vạn người tất cả đều cưỡi loài chim bay, lơ lửng ở giữa không trung, cấp nhân một loại che khuất bầu trời cảm giác, thị giác hiệu quả quá mức rung động. Các ngươi đều có được năng lực phi hành. Hàn Tư Dĩnh triệt để rung động, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Này 20 vạn binh lực lại vẫn có được phi hành sủng vật. Phụ thân đây là cho nàng một cái sâu sắc kinh hỉ. 20 vạn phi hành binh, không cần lo lắng hắc ám đầm lầy vấn đề. Trực tiếp xuất quân phát động tổng tiến công là được. Bởi vậy có thể thấy, phụ thân đối với cái này khối lãnh địa, đã đến nhất định phải có được tình trạng. Nàng ở trong tâm âm thầm thề, nhất định sẽ không để cho phụ thân thất vọng, cho dù chết tổn thương hơn phân nửa cũng sẽ không tiếc. Nàng cũng không tin, kia gốc dây leo liền 20 vạn binh lực cũng có thể nuốt trôi. Lại vừa nghĩ tới sắp dễ như trở bàn tay lãnh địa. Hàn Tư Dĩnh trái tim nhảy lên càng lúc càng nhanh. Đây là một lần dương danh cơ hội. Rốt cục tới không cần sống ở chết bất vũ chi hạc âm ảnh hạ xuống. Cái gì bất vũ chi hạc bạn gái? Loại này chết tiệt xương hô cuối cùng là có thể divestment đi ra. Từ nay về sau, nàng sẽ trở thành cấp 6 lãnh địa lĩnh chủ. Ai cũng không dám xem nhẹ. Hô, Hàn Tư Dĩnh phun ra một ngụm chọc khí. Vững vàng một chút tâm tình kích động. Lúc này mới tiếp nhận sự thật trước mắt. Xuất quân thẳng đến hắc ám ẩm ướt địa đợt thứ hai lãnh địa tranh đoạt chiến. Nàng muốn trở thành tuyệt đối vai chính, đều lãnh địa cướp lại, lại rời chỗ này vạn ma bảo sơn, đả thông quỷ tộc thông đạo, sau đó đạt được quỷ tôn thưởng thức, con đường phía trước sẽ không thể lường được. Hàn Tư Dĩnh lần đầu cảm thấy như vậy thống khoái, cảm giác lúc trước áp lực tất cả đều trút xuống ra ngoài. Toàn thân nhẹ nhõm, nàng muốn cho Tô Nhiên cùng nước đổ khó hốt nhấm nháp đến hối hận tư vị. Thì có khối lãnh địa, đã cảm thấy vô địch thiên hạ sao? Ta nhổ vào, lúc này Hàn Tư Dĩnh lại có loại quy tâm giống như tiễn cảm giác. Hận không thể hiện tại liền vọt vào trong thôn, trắng trợn sát lục một hồi, cầm tất cả thù hận, cùng nhau giải quyết xong. Rất nhanh, vô dụng hơn 10, sau. Hàn Tư Dĩnh liền lại đến hắc ám đầm lầy bên cạnh. Lần này nàng nhiều tưởng tượng, không để cho sở hữu phi hành binh tất cả đều xuất động. Mà là phái ra 3 vạn đội cảm tử, tranh thủ đem nước đổ khó hốt cấm bay lĩnh vực lừa gạt xuất ra. Phi hành binh nhược điểm lớn nhất chính là cấm không thạch. Mất đi không trung ưu thế, loài chim bay thực lực giảm lớn, bọn họ còn không bằng người chơi. Đây không phải Hàn Tư Dĩnh bằng lòng gặp đến, những người khác đều thu hồi loài chim bay sủng vật, ngụy trang thành phổ thông người chơi. Hàn Tư Dĩnh thì dẫn dắt 3 vạn phi hành binh, bỏ qua hắc ám đầm lầy, trực tiếp xông lên đỉnh núi. Khục khục khục, tiến cổ họng, phi phi, bà mẹ nó, này cái gì đồ chơi? Vị cũng quá vọt lên, không tốt, trúng độc, không ít loài chim bay chịu không được ôn dịch ăn mòn. Quỵt cánh rớt xuống, rên rỉ không chỉ, đây là có chuyện gì? Hàn Tư Dĩnh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Tại nàng tử vong trong khoảng thời gian này, này đỉnh núi lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mảnh lớn khói độc để cho nàng sinh lòng khiếp ý, kiên định tín niệm cũng bắt đầu dao động. Giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, lần này công thành chiến sẽ không quá qua thuận lợi. Đại tiểu thư, bây giờ không phải là sững sờ thời điểm. Lại tiếp như vậy, chúng ta cần phải treo ở trong này không thể. Một người trong đó thấy Hàn Tư Dĩnh không có chỉ huy ý tứ. Vừa tức vừa vội, vội vàng nhắc nhở lên. Loài chim bay trạng thái thế nào? Còn có thể hay không phi? Hàn Tư Dĩnh mặc dù kinh sợ, nhưng không có rối loạn đầu trận tuyến. Hỏi thẳng một chút từ, nếu như này mảnh khói độc có được cấm bay hiệu quả. Vậy còn công cái gì thành? Dứt khoát buông tha cho được. May mà, đi qua khảo thí, những cái này loài chim bay lại lần nữa bay lên. Tuy nói tinh thần có chút uể oải không phấn chấn, nhưng là không ảnh hưởng 5 người phi hành. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Toàn quân nghe lệnh, bổ sung hảo lượng máu. Phát động không tập, Hàn Tư Dĩnh cũng không có bị này mảnh lớn khói độc hù dọa ngược lại. Tiếp tục dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành. Thực hành ngựa tảo nhiễu chiến thuật. Khắc ham chiến, chỉ cần đem cấm bay lĩnh vực dụ dỗ xuất ra. Các ngươi cho dù hoàn thành nhiệm vụ, lập tức rút lui. Chấm, nàng minh bạch, không có loài chim bay tọa kỵ bọn họ. Cho dù tại đây lãnh địa trung tâm dãy rùa, cũng là tốn công vô ích. Bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn, chẳng trực tiếp để cho bọn họ chiến thuật tính rút lui khỏi. Đều cấm bay lĩnh vực tiêu thất, lại ngóc đầu trở lại. Thế nhưng là, thủ hạ tiếng kinh hô theo sát mà đến, cắt đứt Hàn Tư Dĩnh suy nghĩ. Bà mẹ nó, này tổn thất lượng máu vô pháp dùng dược tề bổ sung. Tốc độ của ta cùng may mắn như thế nào cũng thấp xuống. Dựa vào, này thì có độc, phì, độc này có cướp, nói chuyện người chơi do dự tâm phiền ý loạn, liền lời đều sẽ không nói. Liên tục nói 3 lần mới nói đến điểm tử thượng. Ta là nói vậy độc có độc, này không nói nhảm sao? Nhà ai độc không có độc? Nói nửa ngày nói với không có đồng dạng, đều đừng cãi nhau nhau. Nếu như tạm thời không có giải độc biện pháp, vậy nhanh chóng xuất thủ, cầm lãnh địa đánh hạ, chẳng phải cái gì đều giải quyết xong. Hàn Tư Dĩnh tâm tư không có ở phía trên độc tố này. Cũng không biết này quỷ tộc ôn dịch lợi hại, một lòng muốn tiến công Khô Lâu thôn, bởi vì nàng phát hiện, trong thôn cũng không có khói độc. Điều này cũng làm cho nói rõ, khói độc xuất hiện, hẳn là nước đổ khó hốt dở cho quỷ. Tất cả mọi người mạnh mẽ đập vào tinh thần, cưỡi loài chim bay tọa kỵ, ở trong không chỉnh hợp hảo đội ngũ, lúc này mới hướng phía Khô Lâu thôn phát khởi lần đầu tiên tiến công. Bá, thủ hộ lôi tháp kỹ năng đã đổi mới, không đợi những cái này phi hành binh đến nơi, lôi đình lưới điện đã lại lần nữa sinh thành. Như là đang giễu cợt những cái này người chơi không biết tự lượng sức mình. Siêu siêu siêu, thông thiên dây leo phạm vi công kích rất rộng. Tại cảm nhận được không trung địch nhân, lập tức mở ra tác chiến trạng thái. Đếm không hết nhánh dây lan tràn, liền ngay cả dây leo thân thể, đều khôi phục thành nguyên bản trạng thái. Hướng phía mục tiêu gần nhất rút qua, đây là cây xương cứng. Chớ liều mạng, cũng khắc ham chiến. Đánh nhất thương đổi một chỗ, hoàn thành nhiệm vụ lập tức lui về phía sau. Còn có, làm tốt hy sinh chuẩn bị. Hàn Tư Dĩnh theo như lời nhiệm vụ, chính là kia cấm bay lĩnh vực. Theo nàng, chỉ cần này cấm bay lĩnh vực xuất hiện, bọn họ cũng liền thắng lợi hơn phân nửa. Về phần kia lôi đình lưới điện xuất hiện, cũng không có bị Hàn Tư Dĩnh nhìn ở trong mắt. Nàng có được đối phó này vòng phòng hộ biện pháp, không đáng để lo. Khoan hãy nói, Hàn Tư Dĩnh sách lược làm ra nhất định tác dụng, thông thiên dây leo đánh chết tỷ lệ trên phạm vi lớn hạ thấp. Bị trêu đùa xoay quanh, ngay tại Tô Nhiên vội vàng thanh lý ôn dịch khói độc thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện, này lôi đình lưới điện lại bị gây ra, hắn cảm thấy ngoài ý muốn hướng không trung nhìn thoáng qua. nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Khá lắm, tại sao lại tới nhiều người như vậy? Còn có hết hay không sao? Nề Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí đâu? Thật coi chính mình đây là kỹ viện sao? Nói đến là đến, nói đi là đi, Tô Nhiên đương trường bị khơi dậy hỏa khí. Một ngày trả lại không có hơn phân nửa. Liên tục tao ngộ 2 lần công thành. Tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Muốn tới có thể, giữ mệnh lại, lập tức, Tô Nhiên vội vã trở về thành. Lúc này an bài phân công, tiếp tục kéo dài lúc trước chiến thuật. Chuối Tiêu cùng Tuyết Vũ Tình tiếp tục đi tòa nhà hình tháp. Kia hơn 2.000 tinh linh xạ thủ một lần nữa triệu hoán. Còn có chính mình 20 pháp hệ khô lâu. Tất cả đều leo lên tường thành, triển khai một vòng mới lãnh địa thủ vệ chiến. Có bọn này khô lâu xạ thủ gia nhập, phi hành binh nhóm lúc này mới xuất hiện không nhỏ tử thương. Có thể để cho Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, bọn này phi hành binh không có ham chiến ý nghĩ, chuyên môn đối phó thông thiên dây leo nhánh dây. Tại cùng một vị trí dừng lại chưa bao giờ có vượt qua 3 giây đồng hồ. Điều này làm cho hắn rất khó khóa chặt lại mục tiêu. Thế cho nên đánh hụt nhiều lần. Đi qua lần này giao phong, Tô Nhiên phát hiện, đây là một lần có tổ chức, có kỷ luật tiến công. So với trước đám ô hợp hiếu thắng nhiều lắm, thực đáng ghét, xem ra nhất định phải bọn họ một cái khó quên giáo huấn mới được. Tại đây mấy vạn phi hành binh không ngừng khiêu khích, Tô Nhiên phiền không thắng phiền, không có vội vã sử dụng cấm không thạch, mà là hướng phía nội chính đại sảnh chạy tới. Lĩnh chủ đại nhân, chuyện gì để cho ngài như vậy hoảng hốt? Nhìn xem đột nhiên chạy vào đại sảnh Tô Nhiên, Lưu quản gia cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Này lãnh địa tranh đoạt chiến không phải là đã kết thúc sao? Như thế nào trả lại thất thố như vậy? Lĩnh chủ ca ca, đều kết thúc trả lại qua làm gì vậy? Hiện tại mới nhớ tới ta, trả lại có tác dụng. Gì, cục đá nhỏ còn tại đằng kia mọc lên Tô Nhiên khí. Vừa rồi lãnh địa tranh đoạt chiến hắn một chút vội vàng cũng không có giúp đỡ. Bạch kích động một hồi, không sinh hờn dỗi mới là lạ. Chấm dứt chính là luồng thứ nhất, này đợt thứ hai tiến công lại bắt đầu. Cục đá nhỏ, ngươi là một lá bài tẩy của ta, có thể nào đơn giản bộc lộ ra đi? Tô Nhiên đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, an bài lấy kế tiếp công tác. Trong thôn chỉ cần có rãnh rỗi địa ngươi liền cho ta bố trí lên cạm bẫy. Không cần lo lắng lượng MP vấn đề, ta cho những cái kia của ngươi hương nến, đầy đủ ngươi tiêu xài. Ta là một lá bài tẩy. Nghe xong lời này, cục đá nhỏ trong nội tâm hờn dỗi trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Kinh hỉ nhìn xem Tô Nhiên, có phần không dám tin tưởng hỏi. Lĩnh chủ ca ca, ta thật sự có trọng yếu như vậy sao? Đương nhiên, ma pháp này cạm bẫy tuyệt đối là thủ thành thứ tốt. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, cho dù thiên quân vạn mã cũng không dám đơn giản xông tới. Cục đá nhỏ, kế tiếp liền giao cho ngươi rồi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tô Nhiên vỗ vỗ cục đá nhỏ bờ vai, đem kỳ vọng cao ký thác tại trên người của nó. Đi, theo ta ra ngoài, cho những địch nhân này điểm nhan sắc nhìn một cái. Giống, rốt cục tới có thể trên chiến trường. Cục đá nhỏ hưng phấn nhảy lên 3 thước cao, ở bên trong gia chính đại sảnh, len lén tại Tô Nhiên bên tai nói đến Lưu quản gia nói bậy. Lĩnh chủ ca ca, ngươi là không biết, ta đã sớm nghĩ đến xuất gia hỗ trợ, đáng tiếc gia gia thái cổ bàn, không cho ta ra ngoài. Nếu không là ngươi lần này xuất hiện, ta bị cấm chân, ai, một chút tự do đều không có. Gia gia của ngươi làm đúng, trong thôn nguy hiểm hệ số quá lớn, một mình ngươi xuất gia dễ dàng gặp được nguy hiểm. Đừng nói gia gia của ngươi lo lắng, ta vẫn chưa yên tâm đâu. Tại một cái, cạm bẫy của ngươi kỹ năng là kỳ chiêu, dùng nhiều liền mất linh, thì ra là thế này, là ta sai quái gia gia. Cục đá nhỏ có chút xin lỗi gãi gãi đầu. Lĩnh chủ ca ca, ngươi cũng đừng cùng ra ra đâm thọc. Nếu như bị hắn biết, ta có thể thì phiền toái. Khô nhanh hơn một chút sống của ngươi à, đoán chừng không bao lâu nữa. Những cái này phi hành binh sử dụng xông tới, nhất định phải làm cho bọn họ biết, ma pháp của ngươi cạm bẫy lợi hại. Tô Nhiên tại khích lệ cục đá nhỏ đồng thời, vẫn không quên dặn dò. Cục đá nhỏ, nếu gặp được nguy hiểm, khắc gượng chống, nhanh chóng trốn về nội chính đại sành. Nghe thấy chưa? Ừ, biết, Gia Gia cũng là như vậy dạy ta. Lĩnh chủ ca ca, ngươi cứ yên tâm đi. Chạy thoát thân việc này ta lành nghề. Cục đá nhỏ hướng phía Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Ca ca ngươi đi giúp a, ta muốn bố trí cạm bẫy. Hảo, Tô Nhiên gật đầu đồng ý, đạp không đi tới thông thiên dây leo. Bắt đầu rồi hắn phát ra, hàng loạt hỏa câu rơi, lượng MP cấp tốc xuống, bất quá này hiệu quả cũng không tệ, quang chết trong tay hắn, liền đã có gần tới 100 người, bọn này phi hành binh đánh chiến thuật du kích thấp xuống tỷ lệ tử vong không giả. Lại trong lúc vô hình gia tăng lên công thành thời gian, không chỉ không có trọng thương thông thiên dây leo, liền lôi đình lưới điện cũng không có chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Ha ha, Phúc Thủy đại ca, lần này công thành cũng thật là nhẹ nhõm, hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần giết là được. Chuối Tiêu rất hài lòng phi hành binh công kích hình thức. Trải qua một lần công thành chiến hắn, một chút khẩn trương cảm giác cũng không còn, đặc biệt là bây giờ còn có lôi đình vòng phòng hộ thủ hộ. Lại càng là không có cố kỵ, chuyên tâm bắn tiễn, mỗi bắn chết một cái. Liền kích động thổi thượng một tiếng huýt sáo, như là đang khoe khoang chính mình chiến tích. Thế nhưng là, tiệc vui chóng tàn, hắn vốn là còn thừa không nhiều lắm đạn dược. Tại liên tiếp xạ kích, đã đến hết gạo sạch đạn. Tình trạng, đành phải cầu trợ ở Mặc Thanh Thất, chờ nàng bộ hậu cần trưởng cung cấp hậu cần bảo đảm. Đại tiểu thư, nhanh lên nghĩ biện pháp a, lại tiếp như vậy. Cần phải toàn quân bị diệt không thể. Bạch sắc trọng giáp chiến sĩ có phần không chịu nổi xạ thủ mang đến áp lực. Bên người đồng đội liên tiếp chết đi, tuy nói số lượng vẫn còn ở có thể khống chế trong phạm vi. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, lại như vậy tước mài hạ xuống. Khi nào sẽ xuất hiện toàn quân bị diệt cục diện, chết tiệt, như thế nào còn không áp dụng cấm bay lĩnh vực. Hàn Tư Dịnh ý nghĩ là tốt. Đáng tiếc này nước đổ khó hốt cũng không có sử dụng cấm không thạch ý nghĩ. Điều này cũng làm cho biểu thị, này sách lược muốn chết từ trong trứng nước. Đối với Bạch Khải chiến sĩ đề nghị, Hàn Tư Dĩnh cũng không phải không nghĩ qua. Nội tâm vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng, mong đợi Tô Nhiên nhanh lên sử dụng cấm bay lĩnh vực. Lại giữ vững được hơn 10. Sau, nàng lúc này mới triệt để bỏ qua ý nghĩ này, đem che giấu ở dưới chân núi 17 vạn phi hành binh. Tất cả đều triệu tập đi lên, trực tiếp phát động cuối cùng tổng tiến công. Sát, giết chết nước đổ khó hốt, một cái cũng khác buông tha. Bởi vì cái gọi là người đông thế mạnh, này hơn 10 vạn phi hành binh tụ tập lại một lượt. Cực kỳ uy thế, tiếng giống giận dữ nối thành một mảnh. Sát ý bốc lên, cách trương,